Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 54, truy sát nhiệm vụ. Chương thứ tư, cảm tạ minh chủ sở mộng giao mộng phiệt, tỉnh Yên Nam biên giới. Từng chiếc một máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tầng trời thấp. Kinh thiên động địa lửa đạn, kéo dài ước chừng 10 phút mới dần dần trở nên bình lặng. Chiến hậu thanh lý rất phiền phức, càng phiền toái chính là dấu ở giữa quần sơn dị không gian thần chỉ tồn tại. Báo cáo, hiện nay chỉ phát hiện 3 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Có người báo cáo tình huống, mọi người đều biết, chặn đánh thất bại thường quy thần nguy hiểm thần thông thường sẽ ẩn giấu đi. Chưa bao giờ sẽ chủ động xuất hiện tại mọi người trước mặt. Có lẽ các thần có hạn chế. Có lẽ các thần cùng siêu phàm tương đồng, cũng không thể nổi danh, không thuần khiết tín ngưỡng, là chí mạng độc dược. Tiếc nuối chính là, siêu phàm giả từng làm thí nghiệm, tỉ như đem hàng thật đúng giá thần chỉ video ngụy trang thành đặc hiệu hình ảnh, xen vào một ít điện ảnh và truyền hình kịch, thậm chí còn hot khắp toàn cầu khoa huyễn điện ảnh. Cũng không tác dụng. Các thần vẫn như cũ sống cho thật tốt. Như vậy, thần chỉ đến cùng có sợ hay không nổi danh? Không ai biết, ai cũng không rõ ràng thần chỉ hành vi logic. Bao quát nhân loại nhằm vào thần ngữ phiên dịch công tác cũng đều gian khó tới cực điểm. Âm âm âm, âm âm âm, đếm không hết lượng lớn lửa đạn nhấn chìm rồi giữa quần sơn. Tiếp tục, tiếp tục. Có người truyền đạt từng cái mệnh lệnh, chặn đánh về chặn đánh, tìm ra ẩn giấu thần chỉ, đem nó đánh gục, chính là chỉ đứng sau chặn đánh nhiệm vụ trọng yếu, thông thường do quan phương phụ trách. Nhưng, một lát sau, phạm vi lớn vũ khí nóng bao trùm oanh tạc, vẻn vẹn đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Còn có 2 tôn thường quy thần hướng về phía đông bỏ chạy. Điều này cũng tuyên cáo vũ khí nóng mất đi tác dụng. Người ở thưa thớt địa phương còn có thể oanh tạc. Cho dù có người nhìn thấy cũng có thể từ chối là quân sự diễn tập thuận tiện lại tẩy rửa ký ức. Nếu ở thành trấn phụ cận, lửa đạn cùng vang lên, sẽ tạo thành xã hội dung chuyển. Ổn định xã hội, bình tĩnh hoàn cảnh mới có thể sinh ra từng vị siêu phàm giả. Lại không nói thời kỳ chiến tranh đối tâm linh người ta thương tổn lớn bao nhiêu. Vẻn vẹn nổi danh điểm này chính là tuyệt đối cấm kỵ. Lửa đạn lan đến thành trấn, thần chiến tin tức phong tỏa, rất khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đừng đuổi, tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh. Tuyên bố truy sát nhiệm vụ, phân phát chu vi 500 cây em hết thảy siêu phàm già. Danh hiệu Vu Sơn tìm tòi nhiệm vụ phát hiện 3 tôn thường quy thần. Đã đánh gục 1 tôn, đồng thời đối mặt khác 2 tôn thường quy thần tạo thành nhất định thương thế. Thỉnh cầu siêu phàm giả hiệp trợ, lùng bát, truy sát, tỉnh Chiết Châu, địa tái tổ chức, tổng bộ cố vấn văn phòng sử, thu đến truy sát nhiệm vụ, 2 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tọa độ tỉnh Yên Nam phía đông, từng cái màu đỏ kim mang tai nghe bắt đầu liên lạc cố vấn. Cấp bậc nhân vật, giống loại nhiệm vụ này, kỳ thực điều động 2-3 cái chặn đánh đội liền được rồi. Nhưng nếu có cố vấn đi tới, chẳng phải là thật lớn giảm bớt áp lực, giảm thiểu thương vong, dù sao cũng là thần chiến, cũng không phải là binh đối binh tướng đối tướng trò chơi. Dù cho chỉ có 1 tôn thường quy thần, phụ cận có cố vấn cấp bậc, vẫn như cũ sẽ lập tức đi tới. Không nhàn rỗi, không nhàn rỗi, khúc cố vấn đem sẽ lập tức lên đường. Đi tới tỉnh Yên Nam phía đông biên giới dự tính khoảng 1 tiếng rưỡi đến. Thành phố Vân Hải, đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc thu đến siêu phàm giả áp thời gian thực tuyên bố truy sát nhiệm vụ. Tỉnh Yên Nam phía đông, Phí Cốc nhíu nhíu mày, dựa theo siêu phàm thế giới địa vực phân chia, tỉnh Yên Nam lại hướng về đông, chính là Vân Hải phạm vi. Nói cách khác, nói riêng về khoảng cách, Vân Hải khu vực chặn đánh đội rời đến càng gần hơn. Đại khái 200 cây em nhiều chút, xin máy bay trực thăng vận chuyển. Hơn nữa siêu phàm giả tập hợp thời gian, 1 giờ hẳn là không đủ. Khoảng cách này có chút không trên không dưới a. Phí Cốp lại nhìn một chút, truy sát nhiệm vụ còn đang trưng cầu siêu phàm giả hiệp trợ. Tạm thời không có chặn đánh đội báo danh tham chiến. Phòng trừng ở tính toán khoảng cách, tính toán thời gian, chúng ta phí thành chặn đánh đội tham chiến. Phí Cốp nhận nhiệm vụ truy sát này. Nhiệm vụ nhân viên danh sách tức khắc thêm ra một đội ngũ, tên là phí thành chặn đánh đội. Theo sát, hắn thông qua siêu phàm giả áp cho trong đội thành viên đẩy đi tham chiến nhắc nhở. Vân Hải vùng ngoại thành nơi nào đó âm nhạc diễn tấu phòng. Trần Khải lắng nghe âm nhạc hội, từ trong ra ngoài tràn ngập ra thanh thản tình, rất là hưởng thụ. Hắn nghe âm nhạc hội không chỉ vì tiêu khiển, cũng có thể giảm bớt áp lực, hun đúc căng thẳng tâm linh. Keng keng keng, lành lành gấp gáp tiếng chuông trong giây lát vang lên, âm lượng không lớn, không quấy nhiễu người khác. Trần Khải lại vội vã lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Chính là siêu phàm giả áp nhiệm vụ nhắc nhở. Truy sát nhiệm vụ, chỗ cần đến cách chúng ta khoảng 200 km. Trần Khải hít thật sâu một hơi, rời đi diễn tấu phòng. Cặp mắt kia một chút sắc bén lên, thoát ly cuộc sống nhàn nhã, đến thần chỉ trước mặt, tham chiến. Phảng phất từ một cái tao nhã thi nhân lắc người biến thành trải qua nhiều lần cuộc chiến sinh tử. Không sợ dũng sĩ, sải bước lên xe, đi tới điểm tập hợp. Nơi nào đó rạp chiếu bóng, IMAX đặc hiệu tảng lớn, nhìn thấy nửa đoạn liền rời đi. Trương Cảnh lấy điện thoại di động ra, lại cất vào trong túi. Hắn mấy ngày trước vừa mới gia nhập do đỉnh cấp siêu phàm Phí Cốc dẫn đầu chặn đánh đội truy sát nhiệm vụ. Trương Cảnh như bay chạy đến bãi đậu xe dưới đất. Hắn cố ý phòng cho thuê dọn nhà, sinh sống ở chặn đánh đội địa điểm tập hợp quanh thân khu vực, chính là vì thời khắc này. Cùng lúc đó, từng vị tiêu chuẩn siêu phàm thu đến đẩy đi thông báo. Siêu phàm giả áp phía trên màu đỏ máu nhắc nhở khung mọi người sốt sắng lên, đến mỗi lần tham chiến đều có to to nhỏ nhỏ nguy hiểm không thể tránh khỏi. Truy sát nhiệm vụ, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, có sợ hãi, có thở dài, nhưng không người trì hoãn, tất cả đều lên đường, bắt đầu tập hợp. Có người nhìn về phía mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều như vậy mỹ lệ, như vậy kỳ vĩ. Có người tiện đường mua túi ngọt cay khoai chiên, đến điểm tập hợp mới phá phong miệng lớn nghiền ngẫm. Phí Cốp nhìn quét mọi người, cũng không ngăn cản, này đều ở nhiệm vụ cho phép trong phạm vi. Hơn nữa còn có 3 người không đến tập hợp địa chỉ, cần chờ một lát nữa. Lệnh Phí Cốp có chút giật mình chính là, cái thứ nhất đến đây tập hợp siêu phàm, càng là gia nhập không mấy ngày Trương Cảnh, dùng 20 phút tập hợp, leo lên máy bay trực thăng, nửa giờ liền có thể đến, nguyện vì tất cả sống sót. Xuất phát, Phí Cốc gầm nhẹ một tiếng, chờ toàn viên đến, máy bay trực thăng chậm rãi tăng cao, biến mất ở mờ nhạt chân trời, hướng phía tây bay đi. Đồng thời, Đường Hồng lật xem WeChat vòng bằng hữu, ngớ ngẩn, Phí Cốc phát một tấm thuần đen đồ, phối hợp 2 chữ, xuất phát. Hắn mở ra Trần Khải WeChat, tương tự như vậy, thuần sắc hình ảnh phối hợp xuất phát 2 chữ. Kỳ quái, Đường Hồng nắm một thoáng nắm đấm, cảm giác trong cơ thể sức bùng nổ kinh đạo lăn lộn. Ta ở siêu phàm giả áp phía trên không gặp có nhiệm vụ. Đơn giản một cú điện thoại đánh tới, hỏi dò tình huống, truy sát nhiệm vụ, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Chuẩn xác mà nói, cũng không tính toàn thịnh giai đoạn. Vũ khí nóng phạm vi oanh tạc đối các thần tạo thành tổn thương không nhỏ.